Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Phim trường, mọi người, tất cả mất khống chế. Cảnh này nằm trong dự đoán. Mãi đến khi Thẩm Miên hô to một tiếng, mọi người đều giống như lọt vào trong sương mù. Không kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đặc biệt là Thẩm Hãn Thần, vừa rồi khoảng cách giữa hắn và Ninh Tịch là gần nhất. Sát thương nhận được cũng là lớn nhất. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thừa nhận Ninh Tịch giả trai xác thật không tồi, nhưng tuyệt đối không tới nỗi đoạt hết nổi trội của hắn. Mới vừa rồi khi hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người đều ở trên người hắn. Nhưng mà, đến khi Ninh Tịch nhìn mình mà nở một nụ cười trong nháy mắt, khí chất trên người đột nhiên thay đổi, không chút để ý đoạt đi ánh mắt của tất cả mọi người. Tại sao lại như vậy? Đỡ đỡ tôi một chút, chân tôi hình như sắp mềm ra rồi. Kỳ Ngữ Manh choáng váng đi tới chỗ Kỳ Phóng bên cạnh. Kích động đến mức không kiểm soát được bản thân. Trời ạ, anh nhìn thấy tiền bối không? Tiền bối thật sự là quá mê người. Quả thật luận đến diện mạo đã vô cùng xuất chúng rồi. Chính là, vừa rồi tiền bối nháy mắt cười một cái sao mà khuynh quốc khuynh thành. Những người khác tất cả đều là mây bay. Kỳ Phóng sắc mặt đen ngòm, đánh chết hắn cũng không chịu thừa nhận. Vừa rồi trong nháy mắt, một nam nhân như hắn mà tim cũng đập đến thình thịch. Lại nhìn mọi người ở đây với diễn viên, vừa rồi số nam nhân bị kinh ngạc cũng không ít đây. Như vậy là tài hoa chứ không phải giới tính hắn có vấn đề. Thẩm Miên ngược lại khá là bình tĩnh, tình huống này đều nằm trong dự kiến của anh ta. Đi đến bên cạnh Thẩm Hãn Thần tiếp tục phổ biến cách diễn. Dùng ngữ khí vui đùa mở miệng nói. Hãn Thần, nỗ lực hơn nha, đừng để đến lúc đó lại bị một cô gái chiếm sự nổi bật. Thẩm Hãn Thần gật gật đầu, lần này cũng không dám thiếu cảnh giác nữa. Cuối cùng anh ta mới hiểu vừa rồi tại sao Thẩm Miên lại nói với mình nhiều như vậy. Mọi người điều chỉnh trạng thái một chút, diễn lại một lần. Thẩm Miên tiếp làm phim dặn dò vài câu. Mọi người vừa rồi biểu hiện rất tốt. Chính là như vậy, biểu cảm phải thật kinh ngạc. Tiếp tục giữ nguyên nó là được. Chỉ là ánh mắt không cần hoàn toàn chăm chú vào một người. Phải kinh ngạc cả hai người. Cả hai đều vô cùng đẹo trai phong lãnh. Mỗi người mỗi vẻ, sàn sàn như nhau. Tuy rằng nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật Thẩm Miên biết. Vấn đề mấu chốt vẫn là trên người Thẩm Hãn Thần, anh ta phải có thực lực ngang với Ninh Tịch, mọi người mới có thể phản ứng kịp sự yêu nghiệt của cô ấy. Rốt cuộc yêu cầu của Thẩm Miên về kỹ thuật diễn của những người này cũng không quá cao. Chỉ cần lột tả được biểu cảm tự nhiên của mỗi người mới là tốt nhất. Nếu cảnh này có thể diễn thành trong một lần là tốt nhất. Nhưng cũng không sao, đến lần thứ hai, diễn viên đã chuẩn bị được tâm lý. Hiệu quả chắc chắn sẽ bị giảm xuống, đâu còn sự ngây ngốc như lần đầu tiên nữa. Đáng tiếc, sau khi nghỉ ngơi một chút, lần diễn lại thứ hai đã được bắt đầu. Tốt, mọi người chuẩn bị, lập tức bắt đầu cảnh tiếp theo. Thẩm Miên thông báo, anh Tịch, đạo diễn đang gọi, mau đi, anh Tịch cố lên nha. Trai, yêu, không biết khi nào, tất cả mọi người trong đoàn phim đều xưng hô giống Tiểu Đào. Gọi một tiếng anh Tịch, Ninh Tịch trở về mỉm cười với mọi người một cái. Đem bình giữ ấm trong tay đưa cho Tiểu Đào. Trả túi lại cho Kỳ Ngữ Manh. Sau đó đi đến hiện trường quay phim. Thẩm Hãn Thần hít sâu một hơi. Ổn định tinh thần, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời quá giật mình cho nên mới sẽ thất thố. Lần này đã có chuẩn bị. Khẳng định sẽ không. Hắn yên lặng nhìn Ninh Tịch phía đối diện đang chậm chậm bước đến. Nhắm mắt lại, rồi mở ra, vô cùng nghiêm túc, cách chương.